Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, chương 1330, Thiên Tôn ở đâu? Một tàng, ngươi, Thánh Tử Mộc Khuê, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, nhìn chằm chằm Dương Tranh, nơi này là Mộc tộc Thương Thanh Đại Địa, Dương Tranh một ngoại nhân, cho dù là Thiên Tôn cường giả. Muốn cưỡng ép mang đi thánh nữ cây dâm bụt, còn muốn mang đi mộc tộc thánh khí. Cái này vốn chính là cưỡng từ đoạt lý, không có chút nào đạo lý sự tình. Thậm chí, liền là cưỡng đoạt, giờ phút này, Mộc Khuê trong lòng, cực kỳ phẫn nộ, hận không thể vung tay liền cho Dương Tranh một tát. Nhưng mà, hắn không dám, cho nên... Hắn cũng chỉ có thể dạng này nhìn chằm chằm Dương Tranh. Tranh chấp xuống dưới, không có chút nào ý nghĩa. Mộc Khuê thánh tử, cùng ta đối thoại, ngươi cấp bậc không đủ. Dương Tranh, lại là cười khẽ một tiếng. Đây không phải chê bai Mộc Khuê, mà là sự thực liền là như thế. Mộc Khuê, trên danh nghĩa là Mộc tộc thánh tử, tu vi cũng không yếu. Thân phận địa vị tại người bình thường trước mặt đều không sai. Mà ở hắn trước mặt, cái gì thánh tử không thánh tử, đều không có chứng dùng. Muốn cùng bản tôn đối thoại, khiến các ngươi mộc tộc thiên tôn tới. Ngươi a, quá mức bá đạo. Tím Minh Nguyệt, cười nhẹ thở ra một hơi. Nàng hiện tại minh bạch một điểm, cùng Dương Tranh tiếp xúc càng nhiều. Càng có thể cảm giác được Dương Tranh bá đạo. Bất quá, cái này người, hắn có bá đạo tư bản. Toàn bộ tinh hà thế giới, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có lẽ cũng liền chỉ có hắn có cái này bá đạo tư bản. Đi đi, đi các ngươi mộc tộc thánh nhìn một chút. Mộc thánh vòng, ta là muốn lấy đi. Không chỉ có là mộc thánh vòng, hỏa thánh vòng, kim thánh vòng. Đất thánh vòng, ta đều muốn lấy đi. Dương Tranh ánh mắt di động, rơi vào cây dâm bụt trên mặt. Cái này mộc tộc thánh nữ a, là càng xem càng đẹp. Cỗ kia cực hạn yên tĩnh khí chất, đủ để che cản dáng người phương diện thiếu sót. Đương nhiên, dùng Dương Tranh tàn nhẫn ánh mắt, cũng có thể nhìn ra cây dâm bụt này giấu ở thanh y hạ thân. Tuyệt đối cũng là linh lung tinh tế. Tư thái nhất định là động lòng người vô cùng. Thánh vòng, chính là ta mộc tộc thánh khí. Ngươi, không có tư cách lấy đi. Mộc Khuê, mặt lộ kiên cường vẻ. Nói, ngươi mộc tộc thánh khí. Ha ha, năm đi thánh vòng, nơi nào thuộc về các ngươi. Mộc Khuê, ngươi làm là mộc tộc thánh tử. Không phải không biết, năm đi thánh vòng lai lịch đi. Vật kia. Bất quá là các người tiên tổ từ người khác chỗ ấy đoạt tới thôi. Dương Tranh khinh thường cười một tiếng, thoại âm rơi xuống, hắn liền cất bước mà ra, hướng mộc tộc thánh đi tới. Không cần mộc tộc người dẫn đường, hắn đã cảm ứng được này mộc thánh vòng chỗ. Từ khi đến khư vương này bộ thương khung thần giáp sau, hắn đối năm đi thánh vòng liền có một cỗ đặc thù cảm ứng. Dù sao, năm đi thánh vòng, bản danh thạch tộc chí tôn vòng, mà khư vương bản thân, cũng là trên một cái kỷ nguyên thạch tộc vương. Giữa hai bên, có cảm ứng cũng là bình thường. Ngươi, không thể đi, làm Dương Tranh một đoàn người, đi ra mấy trăm mét, này mộc tộc thánh tử Mộc Khuê, rốt cuộc không nhịn được, bỗng nhiên xoay người một cái. Hướng về phía Dương Tranh bóng lưng hô lớn nói. A, nhưng mà, Dương Tranh chỉ là cười khẽ một tiếng. Liền đầu cũng lười nhác hồi. Liền thân như lưu quang. Cực nhanh hướng mộc tộc thánh địa lao đi. Dương Tranh, quá mức đáng giận. Mộc tộc thánh tử, gầm nhẹ một tiếng. Mộc Khuê, ngươi khí độ hoàn toàn biến mất. Tím Minh Nguyệt, nhìn thấy giờ phút này Mộc Khuê. Không khỏi khẽ gật đầu một cái. Hắn, xác thực bá đạo phi thường. Cây dâm bụt, cũng xoay người qua. Nhìn xem Dương Tranh rời đi phương hướng. nói nhỏ một tiếng, nàng, chưa bao giờ thấy qua, như thế bá đạo người, trong thiên địa này, nguyên lai còn có dạng này bá đạo người, dạng này bá đạo nam nhân, cái kia Dương Tranh, cùng mộc tộc, cùng trong tộc tất cả nam tử, đều bất đồng, các người ngăn cản không được hắn, hắn liền thiên đạo cung lão tổ đạo thân cũng dám chém. Mộc Thiên Tôn, hơn phần nửa cũng ngăn cản không được hắn. Hắn cái này người a, nhìn không thấu. Tím Minh Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, kéo cây dâm bụt cũng đi theo. Mặc dù Tím thị hoàng tộc cùng mộc tộc quan hệ không phải bình thường, bất quá Tím Minh Nguyệt đối Dương Tranh nói đi không hề sinh khí, ngược lại cảm thấy Dương Tranh càng ngày càng phù hợp nàng khẩu vị. Sau đó, nếu quả thật muốn tìm một cái nam nhân, như vậy, liền tìm Dương Tranh, nửa nén nhang thời gian sau, Mộc Tộc Thánh Địa, nơi này, là Thương Thanh Đại Địa trung tâm địa điểm, cự mộc chọc trời, to to nhỏ nhỏ nhà trên cây, xen vào nhau tinh tế, chi chít khắp nơi một dạng, bọn họ, là cái gì người, thế nào thủ vệ đều không ngăn cản bọn họ. Toàn bộ là kẻ ngoại lai, ta còn là lần đầu tiên thấy được như vậy nhiều kẻ ngoại lai. Nhà trên cây trên cây, không ít mộc tộc người, giờ phút này xì xào bàn tán, bởi vì mộc tộc thánh địa tới một đám người ngoài, vẫn là một đám không mời từ tới người. Đám này người ngoài liền là Dương Tranh, Tả Tâm Lam, Võ Tuyền Cơ, Diệu Âm cùng ẩn tộc đám người. Ta đã biết Mộc Thánh Hoàng ở địa phương nào. Dương Tranh cười nói, các ngươi là cái gì người, nơi đây không phải các ngươi có thể tùy ý xông vào. Cũng là lúc này, ngay phía trước này to lớn trong thụ ốc, ba bóng người bay ra. Trung gian này người, một thân thanh sắc dây leo giáp, mắt lạnh tập trung vào Dương Tranh. Nga. Dương Tranh nhàn nhạt đáp lại một chữ, là hắn cảm thấy một chữ này liền đầy đủ. Đối phương tu vi không đáng nhắc tới, liền hắn một tát đều tiếp không được. Loại người này tự nhiên không có nói chuyện ngang hàng tư cách. Tinh Hà thế giới, cường giả vi tôn, bản công tử là thiên tôn. Người mộc tộc tự nhiên cũng muốn phái ra thiên tôn tới cùng bản công tử đối thoại mới được. Mộc tộc thiên tôn ở đâu? Vì thế, Dương Tranh hé miệng, liền là cất cao giọng nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.